Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5895, Đại Thiện Thánh Tăng. Lão giả áo bào trắng gật đầu, dường như cuối cùng suy nghĩ minh bạch cái gì, ta hiểu rồi, ngươi hẳn là trên dây xích này cực kỳ trọng yếu một vòng, diệt khoảng không tiểu bối tồn tại, vẻn vẹn vì lưu lại cho ngươi một cái kiếp nổ, có thể tới cái này vạn thần chi khư, nhận được cái này vô không thần thụ. Cho nên, hắn mới có thể chết như vậy không minh bạch, sẽ chết tại trong tay chỉ là một cái đỉnh phong đại đế, bằng không thì, không cách nào giảng giải hắn tại sao lại dễ dàng như vậy liền vẫn lạc. Ngươi, đến tột cùng là nhân vật bậc nào, có thể ảnh hưởng đến vô không thần thụ vận mệnh, lão giả áo bào trắng khó có thể tin nhìn xem Tần Trần. Tần Trần, ngươi nói là, diệt không đại đế vận mệnh, là nhận lấy ta ảnh hưởng. Mệnh ta không do trời, bất kể là ai tưởng chúa tể vận mệnh của ta, đều không được. Oanh, một cỗ khí tức kinh khủng từ Tần Trần trong thân thể phóng lên trời, tràn ngập tứ phương. Mặc dù cái này chưa chắc là một chuyện xấu, nhưng người nào nguyện ý vận mệnh của mình một mực bị những người khác nắm trong tay. Ầm ầm, cái kia khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía, một cỗ trong cõi u minh bao trùm tại lão giả áo bào trắng phía trên khí tức bao phủ, trong nháy mắt buông xuống bốn phía, tràn ngập qua lão giả áo bào trắng thân thể. Này, đây là, lão giả áo bào trắng trong mắt phút chốc trợn tròn, cao duy. Đây là cao duy chi lực, CMN, lão giả áo bào trắng cả người đều mộng. Ông, một cỗ đáng sợ không gian lực lượng điên cuồng tràn ngập. Chỉ thấy trong cơ thể của Tần Trần, một tòa cổ lão thế giới hiện lên, chính là dung hợp hỗn độn thế giới, bây giờ cùng cái này vô không thần thụ trong nháy mắt sinh ra mãnh liệt cộng minh. Hai loại sức mạnh cấp tốc dung hợp, tiến vào trong cơ thể của Tần Trần. Lão giả áo bào trắng trong mắt phút chốc trợn tròn, CMN, đại lão chính là đại lão, này liền dung hợp vô không thần thụ. Lão giả áo bào trắng đều mộng, đặc biệt là nhìn thấy trong cơ thể của Tần Trần cái kia mơ hồ có thể thấy được kinh khủng thế giới thời điểm. Cả người hắn trong nháy mắt ngây ra như phỗng, CMN, đây là cái gì? Mà tại Tần Trần dung hợp vô không thần thụ thời điểm. Ngoại giới, vô không thần thụ chỗ sơn cốc, Ma Lệ cùng Tạp Blue im lặng chờ đợi, mà Mộng Thiên Huy bọn người nhưng là thần sắc lo lắng nhìn về phía trước vô không thần thụ chỗ, trong lòng đủ loại ý niệm lấp lóe. Nói thật, bọn hắn giờ phút này hận không thể vọt thẳng tiến cái này vô không thần thụ chỗ trong phạm vi, nhưng nhìn lấy ngay tại cách đó không xa ngồi xếp bằng Ma Lệ, ba người lại là động cũng không dám động. Chỉ sợ đưa tới họa sát thân. Không gian chí bảo, đúng lúc này, một đạo thanh âm kinh dị vang lên, nơi xa ba đạo nhân ảnh nhanh chóng bay lượn rơi vào Ma Lệ trước mặt của bọn hắn, thần sắc kích động nhìn phía trước vô không thần thụ. Ma Lệ ngẩng đầu quét mắt, liền lại độ nhắm mắt ra. Bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt trong ba người hai người là đỉnh phong cấp đại đế tu vi, còn có trên người một người tu vi cực kỳ vô cùng viên mãn, ẩn ẩn có một tí thần đế thần vận khí tức tràn ngập, hiển nhiên đã tiếp cận nửa bước thần đế tu vi. Nhưng chỉ cần không phải thần đế cường giả, trong mắt hắn liền cũng không tính là cái gì. Ba người này nhìn thấy trên sân quái dị tình huống sau đó, đều là khẽ giật mình, bởi vì thế cuộc trước mắt quá quái dị, rõ ràng cách đó không xa có một tòa cực kỳ bất phàm, lập lòe đáng sợ không gian khí tức không gian chí bảo, nhưng trên sân mấy người thế mà cũng không có động hợp tác. Tựa hồ cũng ở ngoại vi xem kịch mà thôi, ngoại trừ một cái nhìn khí tức có chút âm lãnh yêu dị nam tử tới gần một chút, còn lại còn có một đầu đỉnh phong cấp đại đế tinh không hoang thú. Cùng với thiên tộc Mộng Thiên Huy mấy người, thế mà đều dựa vào xa xôi. A-di-đà Phúc, nguyên lai là thiên tộc Mộng Thiên Huy thí chủ, nghĩ không ra trong thí chủ lại ở đây vạn thần chi khư tìm được một gốc như thế thần dị không gian cổ thụ, thiện tai, như thế bảo vật, người có duyên có được, không biết Mộng thí chủ có thể để ý chúng ta cùng nhau tìm kiếm đâu. Đầu lĩnh một cái ánh mắt từ bi hòa thượng đầu chọc chắp tay trước ngực, chậm rãi nói. Đại thiện thánh tăng, nhìn thấy hòa thượng này, Mộng Thiên Huy bọn người con người đều là co rụt lại. Đại thiện thánh tăng chính là đại Nhật Phật giới nổi tiếng thánh tăng, một thân tu vi bất phàm, nghe nói tu vi của hắn sớm đã đăng phong tạo cực, đã đụng chạm đến một tia thần đế cánh cửa, chỉ nửa bước bước vào nửa bước thần đế cảnh giới. Dạng này cường giả, tại toàn bộ biển vũ trụ danh khí cũng không nhỏ. Sóng vung á huynh, người cũng tại, mà đại thiện thánh tăng bên người hai người khác, một cái nhưng là khí tức âm lãnh cô gái xinh đẹp, cơ thể hóa thành bán thú hình, chính là cổ yêu tộc Lan Giao đại thánh. Một người khác nhưng là một tôn hình thể khôi ngô thụ nhân, chính là Bách Mộc Đại Thánh. Nhìn thấy trước mắt sóng vung á, cái kia cổ yêu tộc Lan Giao Đại Thánh lúc này nở nụ cười, đồng thời nàng cũng nhìn thấy cách đó không xa Tạp Blue. À, Tạp Blue ngươi tại cái này. Lan Giao Đại Thánh quét mắt hai người, lúc này nở nụ cười, Tạp Blue, phía trước tỷ tỷ ngươi đưa tin tại ta, tựa hồ nói ngươi gặp phiền toái gì, hiện tại xem ra, sóng vông á huynh đã giúp ngươi đem phiền phức giải quyết a. Tinh Ly huynh nếu là biết được, tất nhiên sướng đến phát rồ rồi, ta này liền đưa tin tỷ tỷ ngươi, nói cho ngươi tỷ tỷ cái tin tức tốt này. Tiếng nói rơi xuống, Lan Giao Đại Thánh đã đem tin tức truyền ra ngoài. Không, Lan Giao Đại Thánh, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Tạp Blue sắc mặt lúc này tái rồi, lúc trước hắn bị Tần Trần nô dịch thời điểm, đích xác từng âm thầm truyền lại tin tức, để cho tỷ tỷ tới cứu mình, nhưng về sau hắn là triệt để bị Tần Trần khuất phục, nhưng mà tin tức đã truyền ra, hắn căn bản không kịp thu hồi. Song song, lần này phiền toái, nếu để cho đại nhân biết ta phía trước cầu cứu qua, vậy ta chẳng phải là xong đời. Tạp Blue trong lòng cấp bách xoay quanh, Tạp Blue, cái gì gọi là sự tình không phải ta nghĩ như thế? Chẳng lẽ không phải sóng vùng á huynh đem ngươi cứu ra? Lan Giao Đại Thánh nghi ngờ nói, tốt, nói chuyện tào lao chuyện này để làm gì? Trong lòng hắn, Ma Lệ cùng Tạp Blue chắc chắn là nghe Mộng Thiên Huy, lấy hắn cầm đầu, cho nên Đại Thiện Thánh Tăng chỉ là nhìn chằm chằm Mộng Thiên Huy nói, căn cứ vào tới trước tới sau, Mộng Thí Chủ mấy người xác thực nên lấy được không gian này cổ thụ đại bộ phận, nhưng căn cứ vào thực lực vi tôn tới nói, lão nạp ta nên lấy được đại bộ phận, cái gọi là lòng dạ từ bi, nếu như thế, không gian này cổ thụ ta cũng không muốn nhiều, một người độc chiếm năm thành, còn lại đại gia phân, chư vị hẳn là không ý kiến gì a. Đại Thiện Thánh Tăng nói, nhàn nhạt quét mắt bốn phía. Một cỗ lăng lệ nửa bước thần đế khí tức từ trên người hắn chậm rãi tản mát đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luận tu vi, hắn đích thật là trên sân tối cường một cái, nhưng hắn cũng không có mạnh đến tình cảnh có thể quét ngang trên sân tất cả mọi người, huống chi hắn còn muốn bận tâm tại chỗ những người khác chỗ thế lực. Cho nên hắn tự xưng là lấy đi năm thành, hẳn là 10 phần có thành ý. Hắn giờ phút này chỉ là may mắn, Mộng Thiên Huy bọn người mới vừa phát hiện không gian này cổ thụ liền đã bị hắn tìm được, bằng không đợi không gian này cổ thụ bị chia cắt sau đó, hắn lại đến muốn cầm đi một nửa phân ngạch, sợ là thì chưa chắc có dễ dàng như vậy. Tại Đại Thiện Thánh Tăng xem ra, chính mình nói như vậy, Mộng Thiên Huy bọn người hẳn là sẽ phản bác một chút, dù sao một mình hắn lấy đi một nửa, còn lại những người khác phân, đích xác không quá đủ. Đại Thiện Thánh Tăng trong lòng thấp nhất giá là 4 thành, cho nên nhiều mở ra một thành, chính là vì cho Mộng Thiên Huy bọn người trả giá, hảo cho bọn hắn một bộ mặt. Nào có thể đoán được nghe được hắn lời nói sau đó, Mộng Thiên Huy ba người chẳng những không có phản bác, ngược lại sắc mặt cổ quái nhìn xem Đại Thiện Thánh Tăng. Chư vị, thế nào? Đại Thiện Thánh Tăng cau mày nói, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy trên sân bầu không khí là lạ. Không có gì, Mộng Thiên Huy cười lắc đầu, chỉ là bản thánh tử phía trước nghe nói, người Đại Nhật Phật giới trước đây không lâu bởi vì nguyên nhân nào đó bế giới, như thế nào các hạ? Ha ha ha, nguyên lai là bởi vì cái này. Đại Thiện Thánh Tăng rốt cuộc minh bạch Mộng Thiên Huy mấy người trong mắt là lạ thần sắc ở đâu ra, lúc này cười nói, chính là bởi vì ta Đại Nhật Phật giới bế giới, cho nên lão nạp mới chỉ có thể tới cái này vạn thần chi khư thử vận khí một chút. Thì ra là thế, Mộng Thiên điểm nóng gật đầu, các hạ có chỗ không biết, trước mắt không gian này cổ thụ cũng không phải là chúng ta phát hiện, ngược lại trước mắt hai vị này tiền bối phát hiện, cho nên chúng ta cũng không có bất luận cái gì chiếm cứ quyền lợi, các hạ muốn không gian này cổ thụ, không cần cùng chúng ta thương nghị, chỉ cần đi qua hai vị này tiền bối đồng ý liền có thể. Đại Thiện Thánh Tăng cười lạnh, khó trách phía trước Mộng Thiên Huy đem lời nói dễ nghe như vậy, thì ra hố ở đây. Để cho cái này một cái tinh không hoang thú tộc tiểu tử đứng ở phía trước, lại để cho một cái khác đừng nói gặp, liền nghe đều không nghe nói qua tiểu tử tới đồng ý, cái này rõ ràng là cố ý muốn ngăn cản hắn. Chương 5896, Kim Sắc Phật Châu. Lúc này Đại Thiện Thánh Tăng đã hiểu được Mộng Thiên Huy dự định, chính mình giả vờ rất đại độ, sau đó để hai cái tiểu gia hỏa đứng ở phía trước, làm găng tay của hắn tới nhắm vào mình, thật là lớp vải lót mặt mũi đều bị hắn lấy được. Nghĩ tới đây, Đại Thiện Thánh Tăng lúc này cười lạnh, Mộng Thiên Huy, hai tiểu gia hỏa này thật có thể đại biểu các ngươi. Còn có Sóng Vung Á, Cự Phổ Đại Thánh, hai người các ngươi cũng đem quyền lựa chọn giao cho hai cái này vật nhỏ. Các ngươi có thể xác định. Sóng Vung Á cùng Cự Phổ Đại Thánh cũng vội vàng mở miệng, Đại Thiện Thánh Tăng, mặc kệ hai vị này tiền bối nói chuyện gì, chúng ta đều lựa chọn nghe hắn. Ân, Đại Thiện Thánh Tăng lông mày nhíu một cái, hắn lại không phải người ngu, bây giờ tự nhiên cũng phát hiện không khí không thích hợp, bởi vì Quang Mộng Thiên Huy một người nói như vậy ngược lại cũng thôi, nhưng Sóng Vung Á cùng Cự Phổ Đại Thánh cũng không phải thiên tộc người, hai người bọn họ tại Mộng Thiên Huy trước mặt dù sao cũng là có chút thân phận. Dù sao lấy Mộng Thiên Huy thực lực, sợ còn không cách nào để cho Cự Phổ Đại Thánh cùng Sóng Vung Á hoàn toàn khuất phục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vẫn là nói hai tiểu tử này đích xác có chút cổ quái. Có thể tại vũ trụ này hải tu luyện tới mức này, Đại Thiện Thánh Tăng tự nhiên không phải lăng đầu thanh, cho nên hắn tính toán tìm hiểu cẩn thận. Nhưng Lan Giao Đại Thánh cùng Bách Mộc Đại Thánh nghe nói như thế, nhưng đều là trong nháy mắt ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn xem Ma Lệ. Gia hỏa này lai lịch ra sao, khẩu khí lớn như vậy. Dám nói Đại Thiện Thánh Tăng là con lừa chọc, thật sự cho rằng Đại Thiện Thánh Tăng có đại thiện hai chữ, liền vì tiện có thể khi nhục sao. Mộng Thiên Huy nghe xong sắc mặt đều tái rồi, Đại Thiện Thánh Tăng, ngươi nói bậy bạ gì đó, vị tiền bối này làm sao có thể là găng tay của ta, ngươi lại nói bừa, bản thánh tử cùng ngươi không chết không ngừng. Đại Thiện Thánh Tăng vừa ra tay chính là toàn lực, hắn biết một khi tự mình ra tay Mộng Thiên Huy tất nhiên sẽ ngăn cản, cho nên hắn mảy may cũng không lưu lại tình. Liền xem như Mộng Thiên Huy ngăn cản, hắn cũng muốn để cho Mộng Thiên Huy biết, ngươi Mộng Thiên Huy còn không có lớn như thế năng lực, ngươi bất quá là ỷ vào thiên tộc thánh tử thân phận, không còn cái thân phận này, đơn thuần dựa vào thực lực tại hắn Đại Thiện Thánh Tăng trước mặt, ngươi Mộng Thiên Huy chẳng là cái thá gì. Cho nên hắn vừa lên tới chính là toàn lực, nửa bước thần đế khí thức tràn ngập, chính là muốn để Mộng Thiên Huy biết lợi hại, để cho bọn hắn lát nữa tại không gian cổ thụ phân phối phía trên, có một chút nhượng bộ. Ai, Lan Giao Đại Thánh cùng Bách Mộc Đại Thánh đều là lắc đầu, thương hại nhìn xem Ma Lệ, gia hỏa này nói chuyện làm sao lại xúc động như vậy đâu. Cho là mình sau lưng có người, liền có thể không kiêng nể gì cả mở miệng, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Giữa thiên địa, đáng sợ Phật quang bao phủ, trong nháy mắt buông xuống. Mộng Thiên Huy bọn hắn vừa nghĩ đến ở đây, cái kia kim sắc Phật châu hình thành đáng sợ Phật giới màn sáng đã hóa thành mấy chục đạo đáng sợ Phật quang trùng sáng, mang theo đáng sợ ù uy thế, trong nháy mắt đập nện hướng về phía khoanh chân tại kia Ma Lệ. Cái kia hơn 10 đạo Phật quang mang theo ầm ầm âm thanh, uy thế kinh người vô cùng, tựa hồ liền cái này phương thiên bên trong không gian, cũng bị loại này Phật quang đánh có chút không yên. Mộng Thiên Huy đám người sắc mặt biến đổi, bọn hắn vẫn cho là Đại Thiện Thánh Tăng thực lực mạnh hơn bọn họ bên trên một chút, nhưng cũng mạnh cũng không đến nỗi quá mức thái quá. Nhưng bây giờ nhìn thấy uy thế như vậy, trong lòng bọn họ nhịn không được hoảng sợ, cái này Đại Thiện Thánh Tăng uy thế xa xa bao trùm tại bọn hắn phía trên, có thể nói chỉ cần Đại Thiện Thánh Tăng nguyện ý, đánh bại mấy người bọn hắn thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Phía trước Ma Lệ cường đại, bọn hắn đều rõ như ban ngày, đây tuyệt đối là cái cực kỳ đáng sợ cường giả. Nhưng bây giờ Đại Thiện Thánh Tăng thực lực, để cho bọn hắn nhịn không được dao động, có thể hay không Đại Thiện Thánh Tăng thật có thể đem người này cho đánh bại. Nếu như là dạng này, vậy bọn hắn phía trước coi như thật mang đá lên đập chân mình. Trong lúc nhất thời mấy người đều chết chết nhìn xem một màn này, tâm thần khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lan Giao Đại Thánh cùng Bách Mộc Đại Thánh cũng là có đồng dạng kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm ở đây. Mà giờ khắc này, một mực khoanh chân tại kia Ma Lệ, lại là đột nhiên mở mắt, không nhịn được nhìn về phía bổ về phía đỉnh đầu hắn hơn 10 đạo kinh khủng Phật quang. Đưa tay trong nháy mắt bắt tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.